đang chộp lấy túi bánh trên tay của Phúc bốc ăn ngon lành. Các học viên còn lại cũng súng xít quanh cậu, ăn lấy ăn để mà không ai xin phép ai. Đằng huyết khỉu tay của Phúc: "Tôi thấy hồi nãy cậu vào nhà vệ sinh để rửa tay mà phải không? Chắc cậu tháo nó ra rồi bỏ quên ở đó rồi." Phúc trầm mặc chẳng nói gì, bước ra khỏi phòng. Đằng dùi túi bánh giờ chỉ còn hai cái vào tay của Nhân, cười hề hề: "Xin lỗi nhé, tại bánh ngon quá." Phúc tìm gặp Khánh lúc này đang ở cùng với Nam, nói rằng túi đá quý giả không có trong ba lô của Nhân. Hắn trợn ngược hai mắt quay sang Nam: "Này, có thật là mày đã bỏ nó vào trong ba lô của thằng Nhân đấy chứ?" Nam gật đầu khẳng định chắc nịch: "Tay tôi bỏ vào mà, lúc đó không có ai hết." "Thế thì tại sao?" "Chả lẽ túi trang sức đấy biết mọc cánh mà bay?" Khánh đập bàn giận dữ: "Sao mày làm ăn hời hợt quá vậy?" Nam phản đối: "Không phải là tôi hời hợt, mà là ông trời đang bảo vệ cậu bé đó và chuẩn bị trừng phạt anh đấy." "Im đi, đừng có nói chuyện nhảm nhí," Khánh quát. Nam vẫn tiếp tục: "Để nó rơi vào tay ông chủ thì cả tôi và anh đều chết chắc. Số đá quý đó được làm y như thật, lão ta sẽ không phát hiện ra đâu." Nam cười khẩy: "Vậy là anh không biết ông chủ là người thế nào. Một tay của ông ấy gây dựng cơ nghiệp. Từ lúc tôi bước chân vào làm, chưa bao giờ tôi nghe nói xưởng Kim Hoàn mang tiếng xấu. Ông chủ không phát hiện đó là đá quý giả, tôi chết trước mặt anh cho mà xem." Khánh im lặng. Không phải hắn sợ trước những gì Nam nói, mà hắn đang suy nghĩ tìm cách lấy lại túi đá quý càng nhanh càng tốt. "Khoan đã, Dượng." Phúc chợt lên tiếng. Lúc bấy giờ cậu mới nhớ lại, khi mình bước chân vào phòng, Trang cũng có mặt ở đó. Không biết cô đến từ lúc nào. "Sao? Có nghĩ ra được một điều gì đó rồi sao?" "Con không chắc, nhưng con muốn xác nhận xem thử." Phúc không nói đầu đuôi rồi chạy biến đi. Cậu tìm khắp xưởng cuối cùng cũng thấy Trang đang bước vào gian bếp. Cậu chạy tới giật lấy giọt mây trên tay của cô, mở chiếc khăn mềm đậy trên nó ra. Chiếc giỏ trống trơn khiến lông mày của cậu trao lại. Trang lấy lại giỏ mây bực bội: "Làm gì thế?" Không trả lời, Phúc lục tung cả gian bếp của Trang để tìm thứ gì đó mà chỉ có bản thân cậu mới biết. Gian bếp ngăn nắp dưới bàn tay của cậu trong phút chốc trở nên lộn xộn. "Anh muốn tìm cái gì mà làm banh cái bếp của tôi ra thế?" Trang bước đến sau lưng của Phúc, cất giọng khó chịu. Lại xem như Trang là người vô hình, Phúc nhíu chặt đôi mày, đứng chống hông trong phòng hồi lâu rồi chạy đi. Vì muốn tìm cho được túi đá quý mà cậu quên mất hành động của mình vừa rồi, càng khiến cho người khác thêm hoài nghi. Tối hôm đó, Trang đưa túi đá quý cho ông ngoại xem, bởi vì cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nên lúc chiều cô đã nhanh chóng đem túi đá quý đó cất giấu ở một nơi bí mật. Dù không biết Phúc tìm gì, nhưng cô dám khẳng định túi đá quý này có liên quan đến cậu ta. Xem một hồi bằng kính lúp, chủ xưởng kết luận: "Số đá quý và trang sức này không phải là xưởng của chúng ta. Hơn nữa chúng đều là giả." "Hàng giả sao?" Trang và ba mẹ của cô cùng đồng thanh, vẻ sửng sốt không để đâu cho hết. "Từ trước tới nay xưởng của chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này. Mọi đều làm việc trong hòa bình, tại sao lại có người muốn vu khống cho chúng ta buôn bán đá quý giả chứ?" Nguyên thắc mắc. Ông ngoại hỏi Trang: "Con tìm thấy số đá quý này ở đâu?" "Dạ..." Trang ngập ngừng. "Ở trong ba lô của anh Nhân, nhưng con cam đoan là không phải của anh ấy. Anh ấy chẳng biết gì hết." Minh sờ cằm. "Con nghĩ cũng như Trang vậy đấy. Nhân chỉ là cậu bé còn chưa trải sự đời, làm sao nó có thể buôn bán hàng lậu hàng giả được. Chuyện này không đơn giản một chút nào." Trang chợt nhớ ra một chuyện, kêu lên: "Đúng rồi ngoại, hồi cháu thấy tên Phúc lạ lắm. Anh ta cứ tìm cái thứ gì đó mà lục tung cả gian bếp lên. Con nghĩ chắc chắn là anh ta tìm túi đá quý này. Anh ta cố tình bỏ nó vào trong ba lô của anh Nhân để hòng vu oan giá họa cho anh Nhân là kẻ bán hàng giả. Ngoại cũng thừa biết anh ta đố kỵ với anh Nhân mà. Người như anh ta thì chuyện gì mà chẳng dám làm. Đáng ghét thật. Bà nghĩ sao?" Nguyên ngó chủ xưởng, thấy ông chùm chìm vào suy tư nên chẳng dám hỏi tiếp nữa. Cô nhớ tới câu chuyện của Hòa trong quá khứ, đến tận bây giờ cô vẫn tin anh trong sạch. Chỉ là không có cách nào để minh oan cho anh. Sự việc của Hòa ngày trước lặp lại với Nhân, nhưng may mắn một điều, bên cạnh Nhân còn có Trang, cô gái lanh lợi nhạy bén, hết lòng giúp đỡ. Thế ông ngoại suy nghĩ lâu quá, Trang không chịu được mà cất tiếng: Báo cảnh sát bắt tên Phúc đi ông. Tất cả chỉ là suy luận của chúng ta thôi, không có bằng chứng thuyết phục, cảnh sát sẽ không tin đâu. Bằng chứng chính là đây nè ba. Cô chỉ tay vào túi đá quý giả đặt trên bàn. Cô nói thêm, kiểm tra dấu vân tay là sẽ biết ai là thủ phạm thôi. Con đừng quên, ai cũng có dấu vân tay trên đó. Mẹ đã dạy con thế nào, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, nếu không muốn rước họa vào thân. Nguyên làm cho Trang cụt hứng. Cô ngồi im xe, ra vẻ hối lỗi vì cái tính hấp tấp của mình. Chủ xưởng cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi lặng thinh suy nghĩ. Không nên đem chuyện này lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới uy tín trong mắt khách hàng đấy, và cả nhân công. Ta sẽ âm thầm điều tra chuyện này. Ông là người có uy nhất trong gia đình, ông nói như vậy, những người khác chỉ đành nghe theo. Trang cảm thấy tiếc hủi hủi, bởi vì ông ngoại không cho cô nhúng tay. Kể cũng lạ, đối với mấy chuyện thế này, cô hào hứng và nhiệt tình bao nhiêu thì trong vấn đề học hành cô lại gà mờ và chậm chạp bấy nhiêu. Phía Hưởng Đông, ánh dương rơi vào trong màn sương mù buổi sớm, những giọt nắng tinh khôi trải đầy trên con phố nhộn nhịp. Vầng dương hiện ra rực rỡ giữa bầu trời đầy mây trắng, thành phố bừng lên dưới ánh nắng bình minh. Vừa trông thấy Nhân đạp xe vào trong giữa bãi giữ xe, Trang lật đật đi tới, chẳng nói chẳng rằng kéo tay cậu tới vườn hoa. Khi đã yên vị trên ghế đá, Trang mới lên tiếng, giọng điệu bí ẩn. Em có chuyện này ly kỳ lắm, hấp dẫn lắm, muốn kể cho anh nghe. Nhân hồi hộp. Chuyện gì thế? Em làm cho anh tò mò quá. Trang khẽ tặng hắng. Thứ bảy tuần sau là Giáng sinh, trường em tổ chức một buổi xã hội, trong đó có tiết mục đóng kịch. Nhân nghệt mặt. Chuyện ly kỳ của em đấy hả? Em thật là biết cách làm người khác mất hứng. Trang cười xòa. Em chưa nói xong mà. Lớp em bốc thăm trúng vở kịch phải diễn là Romeo và Juliet. Vai Juliet vốn được giao cho một cô bạn xinh đẹp trong lớp, nhưng cô ấy không thích diễn kịch nên đã giao trọng trách lại cho em. Vai nữ chính thì có rồi, chỉ còn thiếu vai nam chính thôi. Cho nên... Nhân cướp lời. Cho nên em tính mời anh đóng vai Romeo à? Chính xác. Anh có biết đóng kịch là gì đâu, không khéo lại làm hỏng vở diễn ấy. Anh làm được mà. Trang gật gật. Nhân liếm môi. Thế bọn con trai lớp em đâu? Bọn chúng nó đóng đi. Em là nữ chính, em có quyền chọn nam chính chứ. Bọn con trai cùng họ lớp họ diễn không đạt đâu. Anh đạt thì sao? Trang không trả lời trọng tâm câu hỏi của Nhân mà ngó cậu, nói rông dài. Xem nào, anh vừa cao ráo vừa đẹp trai, nhất định sẽ là Romeo hấp dẫn nhất quả đất đây. Nhân hếch mặt. Anh biết điều đó lâu rồi nên em không cần phải định. Nói tóm lại là anh không đồng ý có phải không? Anh bận lắm, không có thời gian đâu. Buổi xã hội diễn vào buổi tối kia mà, chỉ có mấy tiếng đồng hồ, anh không dành ra được một chút thời gian được sao? Em đang học kỹ thuật đúc với hột đá nên rất cần nhiều thời gian. Nhân đứng lên định đi về phía lớp học thì nghe giọng của Trang. Anh không đồng ý cũng chẳng sao, nhưng mà em nói cho anh biết, trong kịch bản có cảnh Romeo hôn Juliet đấy. Anh mà không đồng ý, em sẽ chọn một nam sinh trong lớp của em vậy. Nhân ngồi xuống ghế nói nhanh. Ai bảo anh không đồng ý? Rồi thấy Trang ngó nhìn mình chằm chằm, cậu lấp liếm. Ờ thì tại anh thấy em năn nỉ quá, anh tội nghiệp nên mới đồng ý giúp em lần này đấy. Trang nín cười. Chứ không phải là anh muốn hôn em nên mới đồng ý sao? Nhân huỵt toẹt. Còn em, không phải là muốn hôn anh nên mới mời anh đóng sao? Trang đỏ bừng khuôn mặt. Gì chứ, hồi nào em không có. Cô hứ một tiếng. Anh cũng không có. Nhân còn hứ to hơn cả cô, rồi cả hai cùng ngoảnh mặt đi nơi khác, tỏ vẻ sỗi hờn. Một ngày kết thúc, thành phố về đêm như nàng công chúa, khoác lên người bộ váy lộng lẫy. Gió thổi mạnh hơn, một vài ngôi sao hiện ra ở trên bầu trời đêm. Trang chống cằm, tiến tay lên bể cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng bản bạc trên cao. Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp Nhân, cũng là lúc con tim chạm vào ngưỡng cửa ái tình. Những khoảnh khắc yêu thương tựa như một cuốn băng quay chậm. Cuốn băng ấy nhuộm sắc hồng sạng sỡ. Họ đã có những khoảnh khắc thời gian đáng nhớ bên nhau, và những thước phim xinh đẹp đã bắt đầu xuất hiện. Ai nói yêu sẽ cản trở việc học hành? Đối với Trang, tình yêu là động lực khiến cô mỗi phút giây trôi qua đều cố gắng phấn đấu. Hiện tại là điều mà người ta chẳng thể nào thay đổi được. Còn tương lai thì vẫn rất dài, có vô vàn những sóng gió đang chờ đợi phía trước. Tình yêu chính là cùng nhau bước qua khó khăn, cùng nhau trải nghiệm những điều mới, cùng tạo nên những hạnh phúc. Đó sẽ là điều chân quý trong những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết này. Trang mong chờ đêm dạ hội biết bao, khi ấy cô và Nhân sẽ cùng nhau diễn một câu chuyện tình yêu nồng nàn và cũng không kém phần mãnh liệt. Nụ hôn giữa Romeo và Juliet sẽ diễn ra ở cuối vở kịch. Cô rất háo hức và nôn nao. Cuộc hẹn đầu tiên, tình yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên. Thường thì những gì xảy ra đầu tiên đều để lại những ký niệm khó phai. Chỉ mới nghĩ đến thôi, cô đã thấy rạo rực trong tim. Trang chìm đắm trong giấc mộng đến nỗi mẹ vào bà cũng không biết. Con gái của tôi mơ mộng cái gì đấy? Học bài chưa? Nguyên lên tiếng làm Trang sực tỉnh. Giấc mộng chợt tan biến như bong bóng xà phòng. Trang bí xị. Mỗi lần gặp con là mẹ đã cứ học bài học bài. Nguyên dí chán con gái. Mẹ cho phép con tự do yêu đương, không có nghĩa là con bỏ bê việc học. Con mà xuống hạng thì đừng có trách mẹ đấy. Con biết rồi mà. Trông đến cánh tay của Nguyên cười khì, rồi cô chợt hỏi. Mẹ không phản đối chuyện con quen anh Nhân à? Sao con lại nói như vậy? Tại vì nhà anh Nhân không có giàu, con sợ. Nguyên hiểu ý của Trang, cô nhẹ giọng. Mẹ không quan tâm tới vấn đề gia thế, chỉ cần con gái của mẹ được hạnh phúc. Hơn nữa Nhân là cậu bé tốt, đứng đắn, chân thật. Con quen cậu ấy mẹ cũng yên tâm. Mẹ tuyệt vời quá, không giống như mẹ của Gia Linh, dễ độc đoán lắm. Trang cười toe, vùi mặt vào cánh tay của Nguyên. Thì mỗi người có một suy nghĩ mà con. Mẹ của Linh chắc là cũng vì muốn bảo vệ, lo lắng cho con cái của mình thôi. Không nói chuyện này nữa. Con mà không đỗ tốt nghiệp, mẹ tống cổ con về Mỹ. Tới lúc đó đừng có mà khóc lóc cầu xin mẹ. Con học ngay đây. Trang ngồi vào bàn học, lật vở toán ra. Mặc dù Trang bướng bỉnh, ham chơi hơn ham học, nhưng với cách dạy vừa cương vừa nhu của Nguyên, cô không thể không ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên bước ra ngoài, nhờ lại không gian yên tĩnh cho cô con gái mình học bài. Nhờ có sự giúp đỡ của Linh, cộng thêm bản thân siêng năng, chăm chỉ, điểm số của Trang dần dần tiến bộ. Cô đang sống giữa những ngày của tuổi 18. Cảm giác của tuổi 17 và tuổi 18 thật là khác nhau. Tuổi 18 giống như một ly rượu nho, vừa ngọt vừa đắng. Ở cái tuổi 18 ấy, cô luôn ghét những kỳ thị và luôn lo lắng về điểm số mình đạt được. Tuổi 18 ấy dường như cô rất có nhiều ước mơ, nhưng khi nghĩ về ngày mai, cô lại chẳng nhìn ra được con đường phía trước. Có lúc cô thấy mọi chuyện thật là tồi tệ, có lúc lại thấy mọi chuyện thật là đẹp đẽ. Tuổi 18 tuy có ngốc xít nhưng tràn đầy nhiệt huyết, thích là thích, không toan tính, không màng tới kết quả. Đó cũng là quãng thời gian tươi đẹp nhất, sung sức nhất của cuộc đời cô. Cuối cùng cũng tới đêm Giáng sinh, trường học được trang hoàng bằng màu sắc và ánh sáng. Tuyết nhân tạo bay lơ lửng giữa không trung, hòa cùng với những cơn gió xe sắt. Ánh sáng của vầng trăng tròn chiếu tỏa khắp nhân gian, rớt trên những bờ vai thiếu niên nhí nhố nói cười. Trong vòng thay quần áo, Linh giúp Trang hóa thân thành nhân vật Juliet. Cô nói, đẹp rồi đấy. Chưa để tay ở trên ngực của mình, cô cảm thấy hai chân run dữ rồi. Mình hồi hộp quá, sợ một lát lên sân khấu lại quên mất thoại, làm hỏng mất vở diễn. Cậu ơi, bình tĩnh thả lỏng cơ thể đi nào. Trang nghe lời của Linh, hít sâu rồi thở ra. Cậu cứ coi như là chỉ có cậu và bạn diễn ở trên sân khấu thôi. Nhìn xuống phía khán đài, nhiều người sẽ càng khiến cậu mất tập trung hơn đấy. Trang thở mạnh ra một hơi. Ổn hơn nhiều rồi. Mình hy vọng vở diễn của chúng ta sẽ đoạt giải. Phần thưởng là tiền đấy nhé. Tiền thưởng này cuối năm chúng ta sẽ có thể dùng nó để liên hoan, vui chơi thỏa thích. Mình không ham hối giải thưởng đâu. Buổi dạ hội được tổ chức chẳng phải là để tụi học sinh tụi mình thư giãn trước khi bước vào kỳ thi quan trọng hay sao? Linh nói. À, ai đóng vai Romeo vậy? Nghe bảo là cậu không tìm được ai trong lớp để đóng hay sao? Là một người đặc biệt. Trang ôm hai bá cười bẽn lẽn. Này, không phải là người tình trong mộng của cậu đấy chứ? Linh nén cười. Cậu biết rồi mà còn hỏi. Mình nóng lòng muốn biết người cậu thích là ai. Anh là cựu học sinh của trường mình đấy. Các loại học sinh cũ, thế nào thầy hiệu trưởng cũng sẽ mừng rỡ cho mà xem. Một lát sau khi diễn xong mình sẽ giới thiệu cho cậu biết. Được rồi, bây giờ mình phải vào xem sân khấu trang trí thế nào. Cậu ở đây ôn lại kịch bản nhé. Lời nói vừa dứt, Linh đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa hỏi. Nhân viên Nhân liền bước vào. Trang, cậu gọi. Trang quay người lại, miệng cười toe toét. Anh tới hơi sớm đấy, còn một tiếng nữa mới đến vở diễn của lớp em. Cô đưa cho cậu bộ quần áo Romeo, sau đó đưa thêm một chiếc mặt nạ. Cậu ngơ ngác. Trong chuyện Romeo có đeo mặt nạ sao? Chỉ là cậu không hiểu vì sao Trang lại muốn mình đeo. Ừ, không có, nhưng mà do em thêm vào đấy. Romeo bí ẩn chẳng phải thu hút mọi người hơn hay sao? Khi vở diễn kết thúc, anh gỡ mặt nạ ra, mọi người sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Nghe nói có lý, Nhân đồng ý đeo mặt nạ. Khi cậu mặc quần áo, hóa trang, trông cậu càng thêm khôi ngô. Tác phẩm này cô cũng đã từng học qua, vẫn còn nhớ lời thoại của nhân vật Romeo, nên khi Trang đưa kịch bản, cậu chỉ cần đọc lướt qua là thuộc ngay. Rồi cũng đến tiết mục của lớp Trang. Khi Nhân bước ra sân khấu, đám nữ sinh bên dưới reo hò, vỗ tay ầm ĩ. Họ tự nghĩ không biết chàng Romeo kia là ai mà trông có vẻ bí ẩn quá. Nhưng họ nhanh chóng đưa cảm xúc vào trong từng lời thoại của câu chuyện, ngọt ngào cũng không kém phần bi thương. Vì tình cảm dành cho đối phương nên Trang và cả Nhân đều diễn một cách tự nhiên và thoải mái. Điều mà cô mong chờ nhất và tất cả những khán giả phía dưới cũng mong chờ chính là nụ hôn của Romeo và Juliet. Nhưng khi môi của Trang sắp chạm vào nàng thì một sự cố sắp sửa xảy đến. Thanh gỗ phía trên đầu của đôi bạn rung lắc dữ dội và chuẩn bị rớt xuống vị trí mà Trang đang đứng. Chàng Romeo dũng cảm đã nhanh trí lấy thân mình để che chở cho nàng Juliet và lãnh chọn lấy thanh gỗ ấy vào người, khiến chàng bất tỉnh. Đám đông bên dưới hỗn loạn, có thể nhìn thấy các khuôn mặt sợ hãi và những ánh mắt bàng hoàng trước những gì mà họ vừa chứng kiến. Tuy ai cũng tiếc nuối nụ hôn này, nhưng hơn hết họ còn lo lắng cho tính mạng của Romeo. Ai đó gọi xe cứu thương. Tại bệnh viện, Trang vẫn mặc trang phục của nhân vật Juliet đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Tâm trạng sốt ruột bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cậu vì cô mà bị thương, cậu mà có mệnh hệ gì, cô sẽ day dứt hoài không nguôi. Linh chạy tới trấn an Trang. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình lo quá Linh à, mình rất sợ. Có khi nào anh ấy mất trí nhớ rồi quên mình luôn không? Trang xoắn hai tay vào nhau, trong mắt chứa đầy sự lo âu. Chắc không đâu, cậu đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Mình cũng thật là sơ ý, hồi nãy kiểm tra xung quanh nhưng lại quên mất kiểm tra phía trên sàn sân khấu. Linh chép miệng, lông mày cô nhíu lại vì làm việc quá sơ suất. Linh là người phụ trách trang trí sân khấu, bây giờ xảy ra chuyện không hay này, họ làm sao mà cô không tự trách mình. Hai cô gái an ủi lẫn nhau và thầm mong mọi chuyện sẽ ổn. Cánh cửa bật mở, bác sĩ vừa mới bước ra, Trang đã hỏi ngay tình hình của Nhân ở bên trong. Bác sĩ cho biết cậu không bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng phía sau gáy cậu hơi sưng, thoa dầu vài ngày lại sẽ vết bầm sẽ tan. Trang và Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Trang một Linh vào thong trong thăm Nhân, nhưng điện thoại của Linh đổ chuông. Cô đến một góc nghe máy rồi quay lại nói với mẹ. Mẹ mình gọi bảo phải về, hẹn gặp ở trường nhé, tạm biệt. Nói xong Linh vụt chạy. Nhân mở cửa phòng đi ra, tay xoa xoa sau gáy cậu nhăn lại. Cậu thoáng thấy bóng lưng của Linh chạy rẽ sang hành lang khác. Cậu nghĩ là bạn của Trang nên cũng không hỏi gì nhiều. Trang nhìn chằm chằm vào Nhân hỏi dồn dập. Anh ổn chứ? Nhận ra em là ai không? Nhân phì cười, cốc nhẹ chán cô gái. Em nghĩ anh bị mất trí nhớ sao? Nhưng mà cho dù anh có quên hết những ký ức trước đây, anh cũng sẽ không quên em. Lúc nào rồi mà anh còn đùa? Anh không biết là em lo lắng tới mức nào đâu. Em xin lỗi. Em phải nói câu này mới đúng. Tại vì cứu em anh thành ra như vậy mà. Nhân mỉm cười hiền lành, nắm tay của Trang rời khỏi bệnh viện. Cả hai bước đi trên con đường đầy ắp ánh đèn, nhưng phố xá vắng lặng, trừ một vài cửa hàng hoạt động thâu đêm. Tiếng chổi xoèn xoẹt từ cô lao công ở phía bên kia đường, gió thổi căm căm, những vì sao răng kín bầu trời. Sắp sang xuân nhưng tiết trời không ấm lên được một xíu nào. Có chiếc mô tô phóng vụt qua, bay lơ lửng phía sau làn khói mù mịt, nhưng nhanh chóng được cơn gió xe lạnh thổi biến tan. Vở kịch thất bại rồi nhỉ? Giọng của Nhân thì thầm trong bóng đêm. Không sao đâu, anh bình an là tốt rồi. Lúc nãy anh ngất đi làm cho em sợ đến thót tim, nhưng mà cũng có chút tiếc nuối. Về cuối, Trang nói nhỏ, gương mặt của cô đỏ bừng. Nhân không nhìn thấy nhưng cậu cũng hiểu là cô đang tiếc nuối điều gì. Để diễn cho tròn vai Juliet, Trang đã không ngừng đứng trước gương tập luyện. Thậm chí là cô còn lên mạng tìm hiểu về cách hôn sao cho thật lồng nàn mà không quá đê mê. Nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn mà công sức của cô tan thành khói mây. Cứ nghĩ tới việc bị hụt mất nụ hôn của Romeo là cô lại thở dài não nề. Trang trên cao âm thầm chiếu soi, bóng của Trang và Nhân in xuống lòng đường. Ca đi sát nhau nên bóng của họ hòa làm một. Trang bước vào kỳ học 2 của năm cuối cấp, cũng là lúc lớp học nghề của Nhân được nâng thêm một bậc với các bài học khó hơn, và tay nghề của cậu cũng ngày càng tiến bộ, được chủ xưởng khen ngợi hết lời. Điều đó lại khiến cho Phúc càng nảy sinh lòng ghen tức. Kế hoạch vu oan giá họa cho Nhân, buôn bán đá quý giả đã phá sản. Không thể giỏi chiêu trò cũ, Phúc hợp tác với Khánh trong một âm mưu khác nhằm loại bỏ Nhân, dù cho cậu hết lần này tới lần khác vượt qua một cách suôn sẻ. Khi Khánh nói ra kế hoạch, Phúc giật nảy người. Con không làm đâu. Dù cậu ta mà chết á là con phải đi tù đấy. Con quên Dượng là ai rồi sao? Làm gì con có chuyện đi tù khi đã có Dượng bảo kê. Con không muốn thắng nó à? Khánh bình thản. Tất nhiên là con muốn. Con muốn nhìn thấy cậu ta thất bại thảm hại con mới hả dạ. Nhưng con chưa bao giờ giết người. Giết người cái gì chứ? Con hãy làm sao khiến nó gãy tay gãy chân để nó khỏi đến cái xưởng nữa là được. Sắp tới kỳ kiểm tra kết thúc khóa học, nếu nói mà vì chuyện này mà không vượt qua được thì vị trí đầu tiên chẳng phải là của con sao? Trần Tây Phúc còn đang chần chừ, Khánh tấn công luôn. Là đàn ông, muốn làm việc lớn thì phải mạnh mẽ và gan dạ, không từ bất cứ thủ đoạn nào chứ. Nên cả việc này con còn không làm được, hỏi sao con không thua nó. Bị khiêu khích, Phúc siết tay nghiến răng. Ai bảo con sẽ thua? Con sẽ đánh bại cậu ta. Nam đứng bên ngoài, nghe rõ một một những gì mà hai dựng cháu Khánh bàn bạc. Anh bộ chạy đi tìm Nhân để báo tin cho cậu biết. Nhanh không nói rõ kế hoạch của họ, chỉ bảo cậu hãy cẩn thận với con người nham hiểm này. Nhưng Nhân chỉ nhún vai. Con và Phúc đối đầu với nhau kể từ khi bước chân vào xưởng. Cậu ta lúc nào cũng muốn thắng con, nhưng con không quan tâm. Con không làm cái gì khiến cho bản thân hổ thẹn thì chẳng có việc gì phải sợ cả. Nam tức điên. Cậu thiệt tình, tôi không hiểu nổi là cậu vô tư hay là cậu ngu xuẩn nữa. Đừng nói có người sắp tâm hại mình mà vẫn có thể bình thản như thế này. Không biết được hai người đó có dã tâm độc ác thế nào không. Nói tóm lại là cậu nên đề phòng họ là được rồi. Nhân nghệt mặt ra một chút rồi khoác tay. Chắc chú nghĩ quá nhiều rồi. Họ ghét con đi chăng nữa thì họ cũng không dám làm gì dính dáng đến pháp luật đâu. Khuyên lơn Nhân không được, Nam bỏ đi. Mà cậu muốn làm gì thì làm. Ánh mặt trời đổ bóng một góc xuống thảm cỏ mướt xanh nơi vườn hoa của xưởng Kim Hoàn. Nhân đạp xe ra về, không hay biết có một chiếc ô tô chạy chậm chậm phía sau. Màu nắng vàng còn sót lại quyện cùng màu đỏ rực của hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ nơi chốn đô thành. Phố xá đông đúc, Nhân chậm rãi đạp từng vòng quay. Chiếc siêu xe màu đỏ gạch ở phía sau vẫn kiên nhẫn chạy từ từ, theo thời cơ thích hợp để thực hiện hành động ám muội của mình. Khi cậu rẽ vào một con hẻm, chủ nhân của chiếc ô tô đột nhiên bẻ ngoặt tay lái, chạy sang hướng nào đó. Đi tới cuối con hẻm, cậu rẽ trái. Vừa ra khỏi hẻm thì bất ngờ cái ô tô lao tới đâm sầm vào cậu. Cú đâm chỉ trong tích tắc khiến cậu không kịp thắng lại, cả người và xe ngã xuống. Khuỷu tay phải của cậu đập xuống lòng đường, đánh cốp một tiếng, và đau đớn hiện lên trên gương mặt chàng trai đang ngã sõng soài dưới mặt đất. Sau khi gây án, chiếc siêu xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhân nhau mắt cố nhìn theo biển số xe, cậu không trông thấy rõ nhưng màu sắc cùng nhãn hiệu của chiếc xe ấy khá quen thuộc. Cậu lờ mờ đoán được người vừa cố tình tông trúng mình là ai. Một người dân đi đường nhìn thấy Nhân bị tai nạn mà thủ phạm thì bỏ chạy, vội bước đến hỏi han cậu thế nào rồi, đưa cậu vào bệnh viện. Tay phải của cậu bị gãy, cần phải bó bột và tĩnh dưỡng trong nhiều ngày. Mặc dù xương của người trẻ tuổi rất nhanh hồi phục nhưng cũng cần phải có một khoảng thời gian, và trong lúc này cậu không được phép cầm nắm hay làm những việc nặng. Mọi sinh hoạt ăn uống đều do ba cậu lo tất. trong phòng bệnh. Hoa vừa múc cháo cho con vừa cào nhào: đi đứng sao để mà cho ngã vậy con? Nhân không biết trả lời thế nào, đành im lặng ngó ra ngoài ô cửa ươm đầy nắng. Khi cảnh sát mở camera nơi đoạn đường mà Nhân bị tai nạn thì không hiểu vì sao camera ở đó lại bị hỏng, còn những khu vực khác vẫn hoạt động bình thường nên họ không thể biết thủ phạm là ai. Cảnh sát cũng đã đến tận bệnh viện để hỏi Nhân, nhưng cậu chỉ bảo là do mình sơ ý vấp phải cục đá nên bị ngã thôi. Cậu nói như vậy rồi thì phía cảnh sát cũng đành chịu. Trong những ngày Nhân nằm viện, Phúc vẫn đến xưởng và tỏ vẻ bình thản, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngoài cậu, chẳng một ai biết lòng cậu đang dậy sóng. Một mặt cậu vui mừng vì Nhân không thể đến lớp trong một thời gian. Kỳ thi kết thúc, khóa học cũng gần kề. Cậu tin chắc là mình sẽ giành vị trí số 1 và thành người thợ chính thức. Mặt khác cậu ta cũng nơm nớp lo sợ khi tiếng chuông điện thoại reo vang. Phía cảnh sát sẽ mời cậu lên đồn để hỏi cung về vụ tai nạn. Nhưng suốt một tuần không có cuộc gọi nào cả, vì Khánh đã cho người làm hỏng camera ở nơi đoạn đường ấy. Phúc hí hửng vì âm mưu của mình được thành công. Bên cạnh đó cậu ta cũng có điều không hiểu. Cậu thừa biết Nhân là người thông biết mề tông mình là ai, nhưng tại sao Nhân lại không trình báo? Chủ sở liên lạc với Nhân hay là cậu bị gặp tai nạn? Tối hôm đó ông nói với cả nhà sẽ mua một chút quả mọn rồi vào bệnh viện thăm cậu. Thì Nguyên lên tiếng: ba lớn tuổi rồi đi lại khó khăn, chuyện này cứ để cho con lo. Nghe vậy Trang hùa theo: phải để ông ngoại, để con và mẹ vào thăm học trò của ông là được rồi, mẹ nhé. Quyên biết rõ mục đích của cô con gái nên mỉm cười đồng ý. Ngày hôm sau, Nguyên và Trang cầm theo giỏ trái cây đến bệnh viện thăm Nhân. Khi hai mẹ con vừa đẩy cửa vào, Nguyên lập tức khựng lại, sửng sốt nhìn người đàn ông đang chăm sóc cho Nhân. Cô lắp bắp: kìa, anh Hòa, là anh có phải không? Cả Nhân và Trang đều ngạc nhiên, hết nhìn người phụ nữ rồi nhìn người đàn ông, mày nhíu lại. Hòa không kinh ngạc khi Nguyên xuất hiện ở đây, bởi vì anh đã biết là cô về nước từ lâu, cũng biết cả chuyện con gái của cô đang quen con trai của anh. Trong khi Trang gọt táo cho Nhân ở trong phòng thì Hòa và Nguyên ngồi tại ghế đá ở hành lang hàn huyên tâm sự. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày Hòa vào tù, Nguyên ra nước ngoài cũng không có một tin tức gì về anh. Vụ trộm vàng năm xưa vẫn còn là một bí mật, nhưng nó sắp sửa được phơi bày ra ánh sáng, bởi vì gian tà không thể thắng chính nghĩa. Chẳng có bí mật nào là có thể giấu kín mãi mãi. Thật là không ngờ Nhân là con trai của anh. Anh cưới vợ bao giờ thế? Nguyên nói: thật ra Nhân chỉ là con nuôi của anh thôi. Nguyên kinh ngạc: con nuôi? Thế mẹ thằng bé đâu? Nó mồ côi à? Đó là một câu chuyện dài mà bi thương. Hòa kể tóm tắt về Diễm, một giọt máu oan nghiệt và nỗi đau đớn khi nuôi con. Chuyện đã trôi qua rất lâu, nhưng anh vẫn không thể nào ngăn bản thân của mình xúc động khi kể. Mí mắt của anh giật giật, thể hiện nét mặt đau thương, cứ như anh là người trong cuộc vậy. Nghe xong, Quyên không kìm được nỗi xót xa. Thật là cay đắng. Thằng bé có biết ba ruột của nó là ai không? Anh không nói. Anh hy vọng quá khứ sẽ chấm dứt tại đây. Nhân yên tâm học hành, nó đang học nghề tại nơi mà Khánh đang làm việc. Anh không tưởng tượng nổi sẽ có chuyện gì xảy ra nếu nó biết sự thật như vậy nữa. Con cái không nên căm hận cha mẹ phải không? Anh sẽ chôn vùi cái bí mật này mãi mãi. Hoàng ước nhìn vào phòng bệnh thấy đôi bạn trẻ đang đùa nghịch cùng nhau, nói tiếp: em nhìn đi, thằng Nhân và bé Trang đang ở lứa tuổi ăn học, cứ để chúng nó hồn nhiên vui chơi thoải mái như bây giờ không tốt sao? Nguyên buông một tiếng thở dài: em hiểu ý của anh rồi, em cũng mong là như vậy. Một khoảng lặng giữa hai người. Dù Nguyên giờ đây đã là người phụ nữ đã có chồng con, nhưng vẫn đẹp mặn mà như xưa, khiến Hòa không thể không nhìn. Trái tim của anh rạo rực, tình yêu trong anh vẫn còn nguyên vẹn không đổi. Bỗng nhiên anh nhớ lại mùa đông của nhiều năm trước, khi cái lạnh bùa vây ngôi nhà như túp lều tranh rách nát của anh. Ngôi nhà không có một ngọn lửa nào để sưởi ấm, nhưng anh vẫn cảm thấy ấm lòng khi lần đầu tiên anh nếm trải tình yêu là thế nào. Cũng là lúc anh nhận ra mình sẽ mất đi. Phải chăng thời thanh xuân người ta thường hay đánh mất đi người mà mình trân quý? Thể xác vẫn còn, nhưng tâm hồn đã vụn vỡ. Mặc kệ thương đau, anh vẫn cứ đặt lại hồn nhiên, đặt hy vọng vào sự tĩnh lặng, Anh vượt thời gian, lại gặp bụi mở sang lối. Ký ức của xưa tan biến theo mây khói. Người làm mỹ cảnh trong bộ phim mà anh yêu thích, còn anh lại không xuất hiện trong cảnh tượng mà người mong ước. Anh muốn xoay ngược thời gian, lại ngày hôm qua, chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình, giành lại những điều đã bỏ lỡ. Anh hận bản thân của mình vô dụng, đã quá yếu lòng, để con tim cứ mãi nhói đau. Nếu mà thời gian quay ngược trở lại, liệu quá khứ kia có thay đổi khi mà anh nhận ra tình yêu trong anh chỉ là tình yêu từ một phía? Thì ra xa nhất không phải là khoảng cách, mà là ngày hôm qua. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh đều không có được hạnh phúc. Đã đến lúc Nguyên và Trang ra về, Hòa đứng tần ngần ở cửa, nhìn theo luyến lưu. Biểu hiện của anh rơi vào trong tầm mắt của Nhân. Cậu từng nghe ba mình kể có một người phụ nữ khiến anh không có cách nào quên đi, hóa ra lại chính là mẹ của bạn gái cậu. Chủ nhân chiếc nhẫn tình yêu vĩnh cửu mà Hòa thiết kế bằng cả trái tim là Nguyên, nhưng anh không có tư cách đeo nó vào tay cô. Chiếc nhẫn cô độc nằm lặng lẽ một góc trong ngăn kéo hồi ức. Chủ xưởng giờ ngày kiểm tra kết thúc khóa học những 2 tháng để cho Nhân có thêm thời gian dưỡng thương và ổn định sức khỏe. Phúc ấm ức trong lòng mà không biết làm gì. Vốn dĩ định cho Nhân nằm liệt để khỏi đến xưởng, rồi cậu thừa cơ hội nhảy vào chiếm vị trí số 1. Nhưng đường đi nước bước của cậu bị chủ xưởng đánh sập khi ông tuyên bố chừng nào Nhân hoàn toàn lành lặn thì buổi học sẽ tiếp tục, kỳ kiểm tra mới được diễn ra. Không có ai tỏ vẻ phản đối hay kêu ca, ngoại trừ Phúc. Vào giờ giải lao, Phúc đến chỗ Nhân để hỏi cậu điều mà mình thắc mắc kể từ khi Nhân xuất hiện đi học trở lại. Cậu có thể báo cảnh sát, sao cậu không làm như vậy? Nhân thản nhiên: giết người có rất nhiều lý do, nhưng cứu người thì không. Phúc nhíu mày: ý cậu là sao? Để tôi báo cảnh sát đồng nghĩa với việc tôi giết cậu. Cậu có thể ngồi tù về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, tương lai cậu sẽ tăm tối. Thì tôi chọn cách im lặng, như vậy là cứu cậu, không phải sao? Phúc ngây người ra một lúc và nói: đừng có tưởng cậu đối xử tốt với tôi sẽ tử tế với cậu. Tôi và cậu không thể đứng chung một chiến tuyến. Nhân nhún vai: tùy cậu thôi. Tôi biết thời gian qua cậu đã làm những gì, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi. Nhân sững sững, càng làm cho Phúc vừa căm tức lại vừa có chút hổ thẹn. Cậu càng cố chấp muốn đánh bại Nhân, muốn nhìn Nhân thất bại. Điều đó chỉ chứng tỏ bản thân cậu càng nhu nhược và đê hèn. Sau sự việc đó, Phúc thôi gây chiến với Nhân, nhưng vẫn không từ bỏ việc cạnh tranh với cậu, nhưng là cạnh tranh công bằng. Trang đi học về, qua phòng chế tác, thấy Nhân vẫn còn đang học việc. Cô bèn bước vào: anh Siêng thật đấy, vẫn chưa về à? Cô ngồi xuống cạnh Nhân: anh phải làm cho thành thạo công đoạn này. Nhân nói, từ từ rót thạch cao cho ngập cây thông để được trong chén nung. Quá trình này hình thành sau khi khuôn sáp được cắt gọn chỉn chu. Trang nhìn vào đôi tay nhanh thoăn thoắt của Nhân, cô thật sự không hiểu cô đang làm gì. Cô từng nhìn thấy những đồ trang sức lung linh lấp lánh trong các cửa hàng, không biết để tạo ra một sản phẩm nữ trang lại cần khá nhiều công đoạn tỉ mỉ đến vậy. Đột nhiên Nhân lên tiếng: nói cho anh biết một bí mật này nhé. Ba anh thích em đấy. Hả? Trang giật mình. Nhân sửa lại: không phải, ý anh là ba anh thích mẹ em ấy. Trang trố mắt lần hai: thật sao? Làm sao anh biết? Em có nhớ có lần em cùng mẹ mình vào bệnh viện thăm anh không? Lúc tiễn hai người về, ánh mắt ba anh nhìn cô Nguyên đong đầy tình cảm lắm. Chiếc nhẫn mà em từng nhìn thấy ở nhà anh là do ba anh thiết kế riêng cho cô ấy, nhưng không có tư cách để tặng. Tình cảm lặng thầm đó là bí mật mà ba che giấu suốt cả thời trai trẻ. Cho đến ngày hôm nay, khi gặp lại người tình trong mộng, cảm xúc trong ba vẫn không thay đổi. Anh cảm thấy buồn cho ba quá. Nhân nói thở dài tiếc nuối. Trang chấm cằm, mơ màng nhận xét: đúng là một mối tình vừa đẹp lại vừa chua xót. Anh nói cho em biết thôi đấy, em đừng nói gì cả. Bây giờ dù có nói gì cũng đã muộn. Chắc ba anh không muốn mẹ em phải khó xử. Nghĩ ngợi điều gì đó, Trang kéo khóa ba lô, lấy ra quyển vở đặt trước mặt. Cô đặt mặt sau, xé ra một tờ giấy và bắt đầu phác thảo. Hoàng hôn đỏ sẫm bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng cuối ngày mềm mại mang màu vàng nhạt nhảy nhót tinh nghịch trên thảm cỏ xanh ngắt. Gió khẽ thổi làm đung đưa những nhánh cây mang theo hương nắng bay xa. Nhân đi vệ sinh vào thấy Trang đã ngủ gật trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi thanh tú khẽ run theo cơn gió chiều ngoài kia, đôi môi chúm chím, khuôn mặt vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, khiến cậu không kiềm lòng được đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cuối cùng nàng Juliet đã có được nụ hôn của chàng Romeo, nhưng nàng lại nghĩ nụ hôn đó chỉ xảy ra ở trong mơ. Nhân chuyển hướng nhìn sang tờ giấy mà Trang vừa vẽ xong, cậu cầm lên xem. Trên tờ giấy trắng là hình vẽ chiếc nhẫn với nhành cỏ bốn lá. Một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu của cậu. Cậu gấp đôi tờ giấy bỏ vào ba lô của mình. Một ngày nọ, chủ xưởng kiểm tra và phát hiện một số sản phẩm đã hoàn thành có gắn đá thạch anh nhân tạo nhiều màu. Các loại đá này có chứa các chất gây hại cho cơ thể. May mà số sản phẩm ấy vẫn chưa giao cho khách. Nếu không, xưởng kim hoàn của ông chắc chắn sẽ bị họa uy tín, có thể sẽ bị kiện cáo. Đơn đặt hàng này chủ xưởng giao cho Khánh. Dù gì hắn cũng là thợ lành nghề, có thâm niên lâu năm trong xưởng. Nhưng ông không ngờ chỉ vì lòng tham mà hắn đã sử dụng các loại đá quý rẻ tiền có nguy cơ gây ung thư cao nhằm đạt lợi nhuận. Khi ông hỏi nguyên do thì Khánh trả lời thản nhiên: quan tâm làm gì sức khỏe của khách hàng, lợi nhuận là quan trọng nhất, không phải sao? Điều đó sẽ giúp xưởng ngày một đi lên. Chủ xưởng giữ người: tôi không ngờ cậu lại là người loại vô tâm vô tính như vậy đấy. Gương mặt của Khánh vẫn nhơn nhơn tự đắc, không có vẻ gì là hối lỗi. Người đàn ông với mái tóc bạc tiếp tục: tôi sáng lập xưởng Kim Hoàn khi tôi còn trẻ, đến hôm nay cũng đã ngót nghét 30 năm. Uy tín và sức khỏe của khách hàng đặt lên hàng đầu. Trước đây cậu đâu có như vậy. Điều gì khiến cậu thay đổi nhanh thành ra thế này? Khánh cười lớn: tôi chính là con người như vậy, tại vì ông quá ngu xuẩn không nhận ra mà thôi. Cậu nói như vậy nghĩa là sao? Chủ xưởng ngạc nhiên nhìn nụ cười nhếch môi của Khánh. Ông hiểu ra. Túi đá quý giả được tìm thấy trong ba lô của Nhân có phải là của cậu? Khánh không quá kinh ngạc, tỉnh bơ nói: ông vẫn chưa lú lẫn nhỉ? Nếu ông hỏi như vậy rồi tôi cũng không ngần ngại mà trả lời. Đúng vậy, số đá quý giả đó là của tôi. Tôi đã sai người bỏ vào trong ba lô của thằng Nhân để vu oan cho nó, tội buôn bán đá quý giả đấy. Chủ xưởng thoáng sững sờ. Ông chỉ tay vào mặt của Khánh: tại sao? Thằng bé có tội tình gì? Sao cậu lại muốn hại nó? Khánh cười gằn một tiếng: ông hỏi tôi tại sao á? Tất cả là tại ông đấy. Tôi là thợ xuất sắc ở đây, hơn nó rất nhiều. Vậy mà ông lại tuyên bố sẽ giao xưởng cho một đứa vắt mũi chưa sạch để quản lý. Ông làm như vậy khác gì sỉ nhục tôi. Tôi phải dọn sạch những ai cản đường tôi, kể cả ông. Hai hàm răng của hắn nghiến lại, ánh mắt như tóe lửa cùng khuôn mặt giận dữ. Chủ xưởng tay run run chỉ thẳng mặt của kẻ đối diện: cậu nói câu đó là có ý gì? Ông vẫn không hiểu sao? Ông già rồi, sông không chết đi. Ông chết rồi tôi mới lớn lên làm chủ xưởng được chứ. Khóe mắt của Khánh cười nham hiểm. Chủ xưởng ho húng háng mấy cái, đưa tay ôm lấy ngực lớn tiếng: cậu đừng có nằm mơ. Tôi sẽ không bao giờ cho cái xưởng kim hoàn này rơi vào tay của cậu. Tôi sẽ đem túi đá quý giả đó trình báo với cơ quan cảnh sát bắt cậu. Khánh không những không sợ mà còn bật cười. Chàng cười giễu cợt: ông báo đi. Ông quên rằng ba tôi làm ở trong ngành cảnh sát à? Quyền lực và địa vị của tôi có thể đánh bẹp ông đấy. Ông tin không? Ông có nhớ cái tên quét rác 20 mấy năm về trước không? Nguyễn Minh Hòa, người học trò cưng của ông ấy. Tôi đã vu khống hắn ăn trộm trong xưởng. Sao hả? Biết được sự thật rồi đấy. Ông đi báo cảnh sát tố cáo tội trạng của tôi đi. Trên đời này không ai làm gì được tôi đâu. Chủ xưởng lại sửng sốt, miệng lắp bắp không nói được gì. Cơn ho của ông lại kéo đến, cộng thêm cơn đau tim tái phát. Ông đứng không vững, phải viện một tay vào ghế. Khánh dùng chân hất ghế khiến cho ông té sấp mặt xuống sàn. Ông vươn tay về phía lọ thuốc trợ tim, cố lấy nhưng không được. Khánh nhìn theo cánh tay của ông chủ xưởng, bước lại gần, cầm lọ thuốc lên. Ông cần cái này phải không? Tội nghiệp ông thật đấy. Để cho ông uống thuốc nhé. Hắn mở nắp lọ, chút ngược lọ thuốc xuống. Những viên thuốc màu trắng rơi vương vãi khắp sàn. Người đàn ông già tội nghiệp, cô lấy viên thuốc gần mình nhất nhưng bị Khánh dẫm nát. Hắn ngồi xổm, nụ cười chế giễu trên môi. Sống đến gần này rồi, ông nên chết đi cho con cháu nó được nhờ. Ông yên tâm, tôi sẽ thay ông quản lý xưởng thật tốt. À, ông nói xem, tôi có nên dành một phòng để kinh doanh gái mại dâm không hả? Hắn cười thật to, nhìn người đàn ông với ánh mắt đắc ý. Vì câu nói cuối cùng của hắn, ông tức đến hộc cả máu, hơi thở khó nhọc. Ông nhìn bóng lưng của hắn, giọng nói ngắt quãng. Không, không được hủy hoại sự nghiệp của tôi. Bàn tay của ông chợt buông thõng, không động đậy. Ông chút hơi thở cuối cùng khi không có ai bên cạnh, bỏ mặc chủ xưởng nằm đó. Khánh đi xung quanh căn phòng, lục tìm túi đá quý giả, ngay lập tức phi tang nó. Tang lễ của chủ xưởng diễn ra vào một ngày u ám. Gió thổi triền miên và không có hạt nắng nào cả. Tiết trời đã sang xuân nhưng cái lạnh vẫn bùa vây. Sự ra đi đột ngột của ông khiến ai nấy cũng đều đau thương. Những khuôn mặt u sầu, những giọt lệ mặn đắng, tất cả tạo nên một khung cảnh nhuốm màu bi ai. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ nói rằng chủ xưởng mất do nhồi máu cơ tim, bị kích động và sốc bởi một điều gì đó về tinh thần. Tại hiện trường là phòng làm việc của ông, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết của những chiếc ghế bị bàn tay của ai đó dịch chuyển, cùng với những viên thuốc trợ tim nằm rải rác. Có một số viên đã bị dẫm nát. Họ cũng đã kiểm tra lọ thuốc. Bên trên lọ, ngoài dấu vân tay của chủ xưởng thì không còn ai khác. Khánh đã rất khôn ngoan khi ngày hôm đấy hắn đeo găng tay để cầm lọ thuốc. Cảnh sát đã không tìm thấy dấu vân tay của hắn. Ở phòng không có gắn camera nên cảnh sát không thể biết được những ai đã vào và tiếp xúc sau cùng với nạn nhân. Tuy nhiên, dựa vào những gì xảy ra tại hiện trường, phía cảnh sát đoán rằng thủ phạm khá thông minh khi hại chết nạn nhân và không trực tiếp tham gia, cũng không dùng dao hay vật nhọn đâm vào người. Điều này chứng tỏ nhân cơ hội chủ xưởng tuổi già sức yếu và có bệnh nền là bệnh tim nên nói những lời khiến ông bị sốc và uất ức đến chết. Vì vậy, nếu xét về mặt y khoa thì nguyên nhân dẫn đến cái chết của chủ xưởng là do phát bệnh và không uống thuốc kịp thời. Hoàn toàn không có ai ra tay sát hại. Còn về mặt pháp lý, phía cảnh sát cần thêm thời gian để điều tra tiếp. Sau khi tiễn cảnh sát ra cổng, Trang quay vào nói với mẹ. Đôi mắt cô đỏ hoe. Mẹ, nhất định phải điều tra ra sự thật. Không thể được để ông chết oan như vậy. Nguyên xoa đầu con gái. Mẹ biết, nhưng cảnh sát không tìm thấy manh mối nào cả. Tất cả chỉ là suy luận thôi con. Mẹ tin là ông trời có mắt, chắc chắn hung thủ sẽ phải đền tội. Chỉ là chưa tới lúc thôi. Khi nói điều này, Nguyên liếc nhanh về phía Khánh, người đang giả vờ như không biết gì và vẫn đến dự tang lễ của chủ xưởng. Được Hòa cảnh cáo, Khánh là con người hiểm ác và có dã tâm. Nguyên nghi ngờ cái chết của ba mình có liên quan đến hắn. Chỉ là cũng không có bằng chứng xác thực để buộc tội hắn mà thôi. Giữa bầu không khí tang thương, Khánh cất giọng. Tôi rất đau lòng về cái chết đột ngột của ông chủ, và tôi biết mọi người cũng vậy. Nhưng chúng ta phải nén chặt đau thương để mà bước tiếp. Bây giờ xưởng Kim Hoàn không có ai trông coi, tôi đề nghị nên bầu ra một người thợ thay ông tiếp tục quản lý xưởng. Người này phải có kinh nghiệm và có hiểu biết sâu sắc về nghề. Tuyệt đối không được để những kẻ vắt mũi chưa sạch đứng ra quản lý. Đó chỉ mang lại ô nhục cho xưởng thôi. Chú ám chỉ ai thế? Trang khịt mũi hỏi. Tôi không ám chỉ ai, nhưng gì tôi nói đều xuất phát từ trái tim. Tôi với ông chủ đồng hành nhiều năm nay. Ông đột ngột ra đi, tôi đau lòng hơn ai hết. Và tôi rất muốn thay ông ấy quản lý xưởng. Khánh nói. Hắn cũng cảm thấy buồn nôn với những lời giả tạo của mình. Hắn lướt mắt qua những người có mặt tại tang lễ mà nói tiếp. Nếu không ai có ý kiến thì... Đợi đã. Nguyên cất giọng, cắt ngang câu nói của Khánh. Cô lên tiếng tiếp tục. Tôi sẽ là người thay ba mình quản lý xưởng. Không ai có ý kiến ngoại trừ Khánh. Hắn nghiến răng. Không biết gì về nghề Kim Hoàn, cô làm sao có thể quản lý được xưởng chứ? Nguyên điềm đạm. Tôi không biết gì về Kim Hoàn thật, nhưng tôi có thể tìm tòi nghiên cứu. chẳng qua sinh ra mà biết tất cả mọi thứ. Hơn nữa tôi là người con duy nhất của ba tôi, cũng là người thừa kế duy nhất sản nghiệp của ông ấy, cho nên việc quản lý phải là tôi. Sau khi ba mất đi, tôi là người hoàn toàn quản lý mới đúng. Anh Khánh, nếu như anh không phục, chúng ta có thể mời luật sư đến giải quyết. Khánh nín thinh. Hắn biết thừa nếu mà dính tới pháp luật, hắn thua là cái chắc. Cố kiềm chế cơn giận, hắn tạm thời bệnh án binh bất động, chờ cơ hội khác. Học nghề vẫn tiếp tục diễn ra. Kỳ kiểm tra hết kết thúc khóa học sẽ do Nguyên chấm điểm. Trong số các nhân công, ngoài Khánh và Nam là thợ xuất sắc thứ hai, nên cô nhờ anh giúp mình một tay trong việc quản lý xưởng và chấm điểm cho bài kiểm tra của các học viên. Nam không còn đứng về phe Khánh, mặc cho hắn uy hiếp. Nếu anh dám nói ra vụ trộm vàng năm xưa, gia đình của anh sẽ không được yên thân. Vì muốn những người thân của mình sống yên bình, anh đành bất lực nhìn hắn tắc oai tắc quái mà không thể làm được gì. Mất đi đồng minh, kế hoạch cướp lấy kho xưởng thất bại. Khánh không cam lòng, hắn muốn cùng Phúc bày mưu khác, nhưng Phúc từ chối. Hắn ngạc nhiên: con dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Con không muốn thắng thằng nhà nghèo kia à? Con không từ bỏ, con sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình. Khánh chợt bật ra một tràng cười chế giễu. Với khả năng của con hiện giờ thì con nghĩ là mình sẽ thắng nó sao? Muốn thành công thì không từ bất cứ thủ đoạn, con hiểu không? Con đã nghe lời Dượng rất nhiều lần, đánh bại thằng Nhân, nhưng cuối cùng thì sao? Kết quả không như mong muốn, và bản thân con lại ngày càng trở nên hèn nhát bỉ ổi. Vốn dĩ Nhân không quan tâm đến thắng thua, cậu chỉ muốn làm những gì mình muốn. Một mình con tranh giành thì có ích gì? Trong một cuộc chiến mà đối thủ không bao giờ nghênh chiến với mình, con lợi dụng điều đó để chạy về đích thì chiến thắng có gì vẻ vang đâu. Giờ con đã hiểu vì sao Nhân không hề đố kỵ ai, bởi vì cậu có tài năng thật sự. Người có tài thì không cần việc gì phải sợ thua. Khánh đập bàn, nhảm nhí, toàn những lời sảm ngôn. Hắn đặt tay lên vai của Phúc, nét mặt dịu dàng nói tiếp: sự biết là con rất khó chịu và ấm ức khi đứng vị trí thứ hai, nhưng hãy tin tưởng sợ một lần nữa, chỉ cần chúng ta hợp tác thì không có việc gì là không thể. Cả nhà đó không có ai biết gì về nghề kim hoàn, mình có thể lợi dụng điểm này để loại bỏ chúng, cướp lấy xưởng. Với các nhân công, sợ sẽ bỏ tiền ra mua chuộc chúng, bắt chúng phải nghe lời. Từ lúc đó con có thể sai khiến thằng Nhân bắt nó quỳ gối dưới chân của con. Cả cái xưởng kim hoàn này sẽ là của chúng ta. Con có thể làm bất kỳ điều gì mà con thích, bao nhiêu mỹ nữ có bấy nhiêu. Con thấy kế hoạch của Dượng có hoàn hảo không? Chỉ cần con... Đủ rồi. Phúc cắt ngang, hất tay Khánh xuống. Con không ngờ rằng dã tâm của Dượng lại đáng sợ đến như vậy. Con không hề muốn cướp bất cứ thứ gì của ai. Con chỉ muốn chứng tỏ khả năng của bản thân. Con muốn mọi người công nhận thực lực của con. Nhưng thứ khác con không cần. Đến cả đồng minh cuối cùng là Phúc cũng không còn đứng về phe của mình. Khánh trở thành con ngựa hoang đơn độc. Thật ra với gia sản kích xù mà hắn có được từ việc tham nhũng, có thể giúp hắn mở hàng chục xưởng kim hoàn, nhưng hắn không làm thế. Thứ hắn cần chỉ là cảm giác thỏa mãn, không phải là hắn muốn kinh doanh. Hắn bèn chuyển sang bắt tay với lão Quốc buôn bán đá quý lậu. Nhân mất gần một tháng để hoàn thành sản phẩm sợi dây chuyền hình giọt nước cho bài thi kết thúc khóa học. Sản phẩm với tên gọi Giọt lệ của mẹ, cậu thiết kế nó để tặng cho người mẹ của mình. Dù cậu biết rằng mẹ đã không còn trên đời này nữa. Dây chuyền được làm bằng bạc nguyên chất, có đính viên ngọc trai, trang sức từ đại dương. Giọt lệ của mẹ là nỗi nhớ nhung của người con dành cho người mẹ quá cố, và tình mẹ bao la vô tận như biển cả, không có gì có thể sánh bằng. Mang theo nỗi đau về người mẹ đã mất, cậu đã thiết kế ra sợi dây chuyền mang hình giọt nước này. Nguyên thức trắng đêm để xem xét và đánh giá các bài thi của học viên. Đến bài của Nhân, cô đã dừng lại và suy tư khá lâu. Trong số các học viên thì Nhân là người duy nhất làm tất cả những công đoạn, từ khâu phác thảo mẫu ở trên giấy đến khi hoàn thành sản phẩm, trong khi những người khác chỉ làm một công đoạn, hoặc bơm sáp hoặc đúc gắn đá. Bài thơ mà Nhân viết dưới mẫu thiết kế ở trên giấy khiến cô ngậm ngùi. Biển mất ở nơi chân trời, đưa tay ra mà chẳng nắm giữ được gì, cuối cùng chỉ để lại những vết tích. Mẹ đã theo gió bay đi, chỉ còn lại những giọt sương óng ánh trong tay tôi. những nhung nhớ của tôi, những nỗi đau của mẹ. Nguyên đưa sản phẩm cho Nhân, của Nhân cho các thợ kỳ cựu trong xưởng đánh giá. Họ đều trầm trồ khen ngợi. Nhân còn quá trẻ, nhưng dường như tay nghề của cậu ngang bằng với những người làm việc nhiều năm. Các học viên khác ai nấy cũng đều chứng tỏ được thực lực của bản thân, chỉ thua Nhân một bậc. Tất cả đều trở thành thợ chính của xưởng. Phúc đã học được cách chấp nhận sự thật rằng cậu mãi mãi cũng không thể nào vượt qua đồng đội. Cậu thua một cách tâm phục, khẩu phục. Tôi không thắng, cậu cũng không thua. Con đường còn dài ở phía trước. Tuy vọng chúng ta có thể cùng nhau sát cánh để đưa xưởng Kim Hoàn ngày càng đi lên. Nhân nói và chìa tay ra, Phúc bắt lấy. Cai thành bạn bè sau nhiều tháng nghênh chiến. Trong một lần kiểm tra sổ sách, Nguyên phát hiện có một đơn hàng còn tồn kho. Đó là đơn hàng của Khánh phụ trách. Nhưng vì tham lam, hắn đã đi ngược với nghề, dùng đá quý có gắn độc thay thế cho đá quý thật. Cũng chính vì chuyện này mà chủ xưởng tức nghẹn đến mức qua đời. Một vị khách nữ đặt cọc số tiền khá lớn tại xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên, yêu cầu một món đồ để tặng cho mẹ nhân dịp quốc tế phụ nữ. Đây là đơn hàng phải được giao trước ngày 8, nhưng bây giờ đã là ngày 10. Khách kia gọi điện đến mắng vốn xưởng làm việc thiếu trách nhiệm. Phải cố lắm Nguyên mới thuyết phục được cô ấy là cho mình thêm vài ngày nữa. Lần này nhất định sẽ trao hàng đúng hạn. Số sản phẩm kia Nguyên đã vứt đi. Cô cũng không báo với cảnh sát tố cáo Khánh sử dụng đá quý giả vì không đủ chứng cứ. Hơn nữa hắn có ba mình hậu thuẫn phía sau, làm lớn vụ này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của xưởng mà chẳng đem lại kết quả gì. Thay vào đó, cô tìm một phương án tốt nhất để giải quyết. Nếu bây giờ làm lại thiết kế sẽ mất khá lâu. Suy tính một hồi, chợt mắt cô sáng lên. Cô gọi cho Nhân đến phòng của mình. Con có muốn sợi dây chuyền hình giọt nước mà con chế tác trong kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ bán rộng rãi trên thị trường không? Điều này không chỉ giúp con có thêm thu nhập mà còn giúp tiếng tăm của con ngày một vang xa. Nhân không suy nghĩ mà nói ngay. Con chưa bao giờ có ý định sẽ đem sợi dây chuyền này bán ra thị trường. Con làm nó chỉ vì con nhớ mẹ. Từ lúc mới sinh ra, con chưa được gặp mẹ lần nào. Con cũng không thể hình dung khuôn mặt mẹ ra sao. Cậu khịt mũi, ngừng nói vì xúc động. Nguyên lặng người. Một lúc sau cô khẽ khàng lên tiếng. Cô hiểu rồi. Con đúng là đứa trẻ ngoan. Nhưng con có thể giúp cô giải quyết rắc rối của xưởng không? Có rắc rối gì ạ? Nhân tròn mắt. Nguyên kể cho cậu nghe vấn đề mà xưởng gặp phải. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, cậu đồng ý mang thiết kế giọt lệ của mẹ cho vị khách nữ kia. Cuối vừa nhìn thấy sợi dây chuyền đã thốt lên kinh ngạc, suýt xoa khen mãi vì nó quá đẹp. Và cô hứa sẽ hợp tác với xưởng vào những lần tiếp theo trong tương lai. Cô còn đem nó đi khoe với bạn bè. Nhiều người tìm tới mua, xưởng đành sản xuất thêm để bán. Dĩ nhiên là được sự đồng ý của Nhân. Chỉ với sợi dây chuyền nhỏ bé nhưng cứu lấy xưởng Kim Hoàn một bàn thua trông thấy. Uy tín và danh tiếng của xưởng ngày càng đứng vững trên thương trường, là đối thủ cạnh tranh của các công ty trang sức hàng đầu khu vực. Ngày tháng trôi nhanh, nắng mịn trải khắp sân trường, lấp lánh như những viên kim cương. Ngọn gió mang phong vị mùa hè thổi qua, làm đong đưa những khóm hoa, quần lá bay xào xạc. Bầu trời như vòm đá trắng tinh khiết, điểm xuyết thêm những bông mây trắng muốt, nhẹ nhàng trôi thong song. Chàng hít một hơi sâu, rồi bước tới bảng thông báo để xem có tên mình trong danh sách các thí sinh đỗ tốt nghiệp không. Cô dùng ngón trỏ từ từ di dò xuống, và khi thấy tên mình bên cạnh chữ D, cô sung sướng đến mức nhảy cưỡng lên như một đứa trẻ. Tuy số điểm chỉ vừa đủ đỗ tốt nghiệp thôi, nhưng điều đó là một kỳ tích cho những tháng ngày miệt mài ôn luyện. Có gia linh đỗ với số điểm tuyệt đối, cô có chút ghen tị với bạn của mình. Đúng là học sinh giỏi có khác, nhưng sự ghen tị ấy nhanh chóng theo gió bay đi mất khi cô còn có việc chính là chạy nhanh về nhà thông báo cho ba mẹ biết. Ba cô hỏi, thế con muốn ba thưởng gì? Con không thiếu thứ gì. Con muốn tổ chức tiệc pháo hoa được không ba? Chỉ có một cô con gái cưng, có lẽ nào ba nói không sao? Trang cười tít mắt. Đang vui cô chợt khựng lại. Nguyên hỏi, sao thế con gái? Trang vòng qua ngồi giữa ba mẹ, cô rụt rè nói, con có thể mời anh Nhân đến dự bữa tiệc được không ba mẹ? Có một cô con gái cưng thế này, có lẽ nào mẹ nói không sao? Nguyên trêu cô con gái bằng cách nhả lại câu nói của chồng mình. Trang cười sung sướng. Bữa tiệc pháo hoa diễn ra trên sân thượng. Vì là tiệc gia đình nên Trang không mời bạn bè ngoại trừ Nhân. Dù sao đi nữa, Nhân cũng sẽ trở thành người một nhà với cô trong tương lai. Buổi tối hôm ấy, sao răng đầy trời, Mạnh Trăng khuyết trong suốt ẩn hiện sau đám mây xám cho ở đằng đông. Gió thổi qua tán lá thưa thớt, thổi vào tai những giai điệu nhẹ nhàng không tên. Ánh trăng như quả cầu thủy tinh sáng rực cả bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh. Cơn gió thoảng lại đưa mùi hương thoang thoảng của yến dạ yến thảo. Nhân châm lửa vào đầu của cây pháo, ngọn lửa màu xanh phụt lên cháy sáng rực rỡ. Trăng cầm cây pháo đã bắt lửa, vẫy vẫy trong không trung, cười tít mắt. Những vệt sáng vẽ nên những vòng tròn đủ màu liên tiếp nhau. Cô say sưa ngắm nhìn những ánh sáng lộng lẫy, tựa như màn sao băng huy hoàng vụt qua trong bóng đêm rồi nhanh chóng tắt phụt đi. Thời gian để pháo hoa tồn tại đúng là rất ngắn ngủi, nhưng trước khi nó lụi tàn cũng tiệp tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết đẹp đẽ nhất. Đời người có lẽ cũng chỉ như vậy thôi là đủ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.